Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1021, chương 1018 học kỳ mới bắt đầu. Cũng không biết có phải hay không là Natsuki cảnh cáo sinh ra hiệu quả. Từ đó về sau, Rama đoàn người liền không có gặp lại bất kỳ phiền phức. Đảo Utogami cũng là một lần nữa trở nên bình tĩnh, nhưng hết thảy đều có nhiều trật tự trở về thường ngày. Đi qua dài đến một tháng nỗ lực, bị đóng băng Bắc Khu liền thành công thu hoạch được cứu vớt. Không chỉ các cư dân từng cái bị băng tan, theo trong ngủ mê tỉnh lại, liền Bắc Khu hoàn cảnh, công trình cùng với công trình kiến trúc các loại cũng toàn bộ đều băng tan. Làm cho cả Bắc Khu khôi phục lại, dùng Demon Sanctuary kỹ thuật, muốn làm đến điểm này, ban đầu liền không khó. Chỉ là, có lẽ là bởi vì Natsuki động tác cùng với Lion King Organization tính toán. Bắc Khu bị đóng băng nguyên nhân đến nay đều còn không có bị đem ra công khai. Đối ngoại lời giải thích vẻn vẹn mẫu hạng trọng yếu nghiên cứu ra hiện vấn đề. Phương mới đưa đến dạng này tai họa, nhưng nhóm dân thành thị toàn diện cũng bắt đầu suy đoán có phải hay không đảo Itogami đụng phải phần tử khủng bố tập kích, một lần lòng người bàng hoàng. Ai bảo Bắc Khu tại bị đóng băng trước đó, Nam Khu liền xuất hiện phá hư hiện tượng đâu. Mọi người liền cho rằng là nơi nào phần tử khủng bố đối đảo Itogami phát động tập kích. Tại Nam Khu tạo thành phá hư, cũng tại Nam Khu bị đánh lui. Sau cùng cùng đường mạt lộ mới tại Bắc Khu bỏ ra không biết tên vũ khí bí mật, đem Bắc Khu cho đóng băng dâng lên, dùng cái này báo một tiễn mối thù. Phương mới đưa đến hết thảy phát sinh. Đối với cái này, đảo nhân tạo quản lý công xã không có làm ra giải thích, chỉ tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ giải quyết tình hình tai nạn. Dưới tình huống như vậy, theo Bắc Khu bị băng tan, mọi người từng tái bị giải cứu, Nam Khu hư hao cũng là dần dần chữa trị dâng lên, khôi phục lại dĩ vãng bộ dáng về sau, tin nhảm mới cuối cùng là lắng lại. Sau cùng, đi qua đảo nhân tạo quản lý công xã thống kê, lần này Nam Khu bộ phận phá hư cùng với Bắc Khu chỉnh thể đóng băng, đem tổn thất cùng với chữa trị cần thiết phí tổn cùng một chỗ tính toán, cho ra số lượng liền đạt mấy trăm tỷ nhiều. Này đáng sợ con số nhường không ít người cũng vì đó thổn thức. Lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể hy vọng hao tài tiêu tai, nhường hết thảy đều khôi phục hoàn hảo. Rama liền một bên nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, một bên việc không liên quan đến mình bắt đầu qua lên cuộc sống yên tĩnh. Lúc ban ngày là ở trường học đi học, lúc buổi tối là trong nhà tu hành, trở lại dĩ vãng sinh hoạt tiết tấu. Tại trong lúc này phát sinh qua một sự kiện, cái kia chính là Nagisa tỉnh lại. Đi qua Rama nỗ lực, Nagisa trong cơ thể linh tựa hồ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng Nagisa có thể tỉnh lại, chỉ là giống như trước đây, bởi vì bị ác linh phụ thân quan hệ, Nagisa tình trạng cơ thể trở nên thật không tốt, đã không có cách nào lại tiếp tục như người bình thường đi học. Lại thêm ma phụ thuộc bệnh viện tại Bắc Khu bị đóng băng, vô phương như người bình thường buôn bán, Nagisa chỉ có thể đợi trong nhà tu dưỡng. May mắn Aurora cũng là ở vào, tại trải qua ngay từ đầu khiếp nhược cùng sợ người lạ về sau, chẳng biết tại sao đúng là bắt đầu thích dài dòng nói nhiều Nagisa, cả ngày đều cùng Nagisa dính tại một khối. Thế là lúc ban ngày làm Rama cùng Kozu cùng đi học thời điểm, Nagisa cùng Aurora liền sẽ kết bạn giữ nhà, hai người cũng là không lộ vẻ cô độc cùng tịch mịch. Mà ban đêm làm Rama cùng Kozu khi trở về, một nhóm bốn người lại nhiệt nhiệt nháo nháo tiến đến một khối, có đôi khi là cùng một chỗ nói chuyện phiếm, có đôi khi là cùng một chỗ xem TV chơi đùa, có đôi khi cũng cùng đi ra chơi. Chỉ là bốn người đều bị Natsuki rơi xuống gác cổng, tiếng gọi là học sinh cùng không thể tay làm hàm nhai người. Không thể tại bên ngoài đêm du, Hoàn Mỹ gánh vác đứng dậy làm người giám hộ trách nhiệm. Tuy Kirinasuki tại giám hộ, nhưng Rama đoàn người cũng trôi qua có chút tùy tâm sở dục. Chỉ cần tuân thủ cơ bản gác cổng, chuyện còn lại, Nasuki cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đương nhiên, Rama là ngoại lệ, vẫn như cũ đến giống như trước đây. Tại Nasuki chỉ đạo hạ rèn luyện các loại năng lực, bái này ban tặng, Gozu, Nagisa cùng với Aprora bọn người bắt đầu hiểu rõ vì sao Rama tại bên ngoài có thể biểu hiện được như vậy hoàn mỹ. Quả nhiên, có một cái làm giáo sư cùng huấn luyện viên tỉ tỉ. Gia giáo thực sự nghiêm ngặt a. Gozu liền cảm thán, này đều là Yukun nỗ lực có được kết quả. Gozu-kun mới nên học tập cho giỏi một thoáng người ta. Ít nhất bài tập phương diện thành tích tốt tốt đề cao. Yukun có thể là vẫn phải học đàn violon, đàn dương cầm, ống sáo, lễ nghi quý tộc còn có xã giao múa ờ. Nagisa thì là của trách lấy ca ca của mình. Rất có học tập vầng trăng kia. Trở thành một ngôi nhà giáo nghiêm khắc người nhà. Thầy cô dù thật tốt, uốn nắn tập tục xấu xu thế. Ta cảm thấy ngươi tinh tiến chính là một kiện ích sự tình. Cuối cùng, liền Aprora đều nói như vậy. Kết quả, ba người này có đôi khi cũng sẽ cuốn vào Rama học tập trong sóng gió phong ba. Bị Nahoki cùng một chỗ thao luyện, Akatsuki Nagisa liền không nói. Ban đầu liền không phải có thể như người bình thường đi học trạng thái. Nghĩ thuận lợi lên lớp lời thật tốt, dường như tập mới được. Aprora cũng giống vậy, đối thưởng thức cực độ khuyết thiếu. Nghĩ tại xã hội này sinh tồn cũng không dễ dàng. Càng đừng đề cập ngươi. Akatsuki Kozu, lần này tiếng Anh khảo thí ngươi treo đèn đỏ à? Nếu đều không có ý định chơi bóng rổ liền cho ta thật tốt bù lại. Nasuki liền không chỉ đem người giám hộ thân phận hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Liền giáo sư trách nhiệm đều phụ trách tới cùng. Nhường Rama một nhóm bốn người đều tại sau khi học xong bên ngoài nhận không ít chỉ giáo. Có thể một nhóm bốn người lẫn nhau làm bạn. Lại thêm Nasuki cũng có chừng mực. Mặc dù nghiêm khắc lại không miễn cưỡng. Vẫn là có an bài thật kỹ thời gian nghỉ ngơi cho bốn người. Nhường bốn người cũng là trôi qua có chút thoải mái. Đáng nhắc tới chính là Asagi cùng Motoki cũng quen biết Aprora. Biết được Kozu cùng Nagisa vào ở Rama trong nhà về sau. Hai cái này bạn xấu cách thiên lại tới. Kết quả liền gặp được Aprora. Đi qua không ít khó khăn trắc trở. Sau cùng cũng đều biết. Bởi vậy, một nhóm bốn người nếu là có đi ra ngoài chơi. Asagi cùng Motoki cũng thường xuyên cũng sẽ ở cùng một chỗ. Xem như thật náo nhiệt. Khuyết điểm duy nhất đại khái liền là Nagisa tình trạng cơ thể vẫn là không tốt. Thỉnh thoảng đều phải đỏ đậm đèn. Vô phương ra ngoài. Nhưng có lúc cũng sẽ tình huống không sai. Đến lúc đó đoàn người liền sẽ cùng ra ngoài. Đến mức vầng trăng kia. Một lúc mới bắt đầu vẫn là bề bộn nhiều việc. Lại phải bang Aprora sự tình làm giải quyết tốt hậu quả. Lại phải thu lưu Kozu cùng Nagisa. Còn vì Rama trong bóng tối làm không biết bao nhiêu sự tình. Xem như một cái không có tiếng tăm gì phía sau màn anh hùng. Thẳng đến về sau Nam khu cùng Bắc khu tình hình tai nạn giải quyết. Nasuki mới cuối cùng để đó không dùng xuống tới. Có đôi khi cũng sẽ ở nhà bồi tiếp Rama đoàn người. Tính là đồng dạng trôi qua hết sức thoải mái. Cứ như vậy, nửa năm trở lên lặng yên trôi qua. Một năm này, Rama chính thức thăng lên trường cấp 3. Đương nhiên, Rama học tập vẫn là học viện Saikai. Tiến vào là học viện Saikai trường cấp 3 bộ. Gozu, Asagi cùng với Motoki cũng đều thuận lợi lên lớp. Đồng thời cùng quốc 3 thời điểm một dạng. Bốn người như trước vẫn là cùng lớp, mà Nagisa mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân thiếu không ít tịch, nhưng vẫn là thuận lợi thăng lên quốc trung năm thứ ba. Cách quốc trung tốt nghiệp chỉ kém thời gian một năm, thấy Rama cùng Kozu đổi lên trung học đệ nhị cấp chế phục. Nagisa cũng mặc vào mới quốc trung chế phục thời điểm. Aurora một lần mãnh liệt chủ trương. Ta cũng muốn đi học. Đúng vậy, Aurora cũng muốn đi học. Ta muốn cùng Yêu cùng Nagisa cùng tiến lên một dạng trường học. Cực độ dính Rama cùng Nagisa vampire thiếu nữ liền mãnh liệt như thế chủ trương lấy. Đối với cái này, ngoặc kép, cũng tốt. Nasuki suy tư một hồi, ngay sau đó đồng ý chuyện này. Người cũng nên thật tốt đi vào trường học bên trong đào tạo sâu. Mau sớm thích ứng thời đại này, cũng không là một chuyện xấu. Chuyện này ta sẽ đi an bài. Nasuki liền làm ra quyết định như vậy. Thế là, Aurora tại Nasuki an bài xuống thuận lợi nhập học. Cùng Nagisa một dạng, học tập quốc trung năm thứ ba, trở thành học viện Saikai học sinh chuyển trường. Hôm nay, chính là học kỳ mới bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.